Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 440, cái U vẫn lạc. 10.000 giáp vàng quỷ diện quân liền thành một khối. Tập hợp vạn danh bất diệt cảnh chi lực thật là đụng chạm đến thần minh cánh cửa. Nhưng là cùng chân chính thần minh ở giữa y nguyên có khó để bù đắp chênh lệch. Đại hạ, các ngươi đây là tải tự chịu diệt vong. Cái huyết nhục khô héo, lộ ra bên trong trong suốt xương cốt. Thanh âm lạnh như băng bao phủ toàn bộ đại hạ. Đại hạ đế đô bên trong mấy trăm triệu sinh linh đáy lòng hàn khí ứa ra. Đây là tới từ thần minh gào thét. Trong đế đô phàm nhân đều tuyệt vọng nhìn lên bầu trời. Chẳng lẽ hết thảy đều phải kết thúc à? Liền cường đại như thế đại hạ hoàng triều đều không gánh nổi bọn họ sao? Oanh, trường thương đâm về cái U. Cái U ngón tay một điểm. Trong suốt bạch cốt ngăn lại 10.000 giáp vàng quỷ diện quân toàn lực nhất kích. Đại hạ, hủy diệt đi. Cái U cười lạnh một tiếng. Thần lực bạo phát, tuyệt đối áp đảo giáp vàng quỷ diện quân lực lượng trong khoảnh khắc đem cái này một cây trường. Thương vỡ nát, thần lực là so huyền khí càng cao cấp hơn năng lượng. Hoàn toàn áp đảo huyền khí phía trên, dù là 10.000 giáp vàng quỷ diện quân huyền khí tụ hợp lại cùng nhau. Đụng phải thần lực cũng là khoảng cách tan rã. Ngao, rồng kêu chấn thiên, đại hạ đế đô bên trong hoàng đạo long khí bạo phát. Vạn cái thần long đón lấy cái U. Giờ phút này đại hạ đế đô bên trong một tôn thần minh hư ảnh đỉnh thiên lập địa. Thần minh, nghĩ không ra truyền thuyết là thật. Đại hạ đế đô bên trong thật chấn áp một tôn thần minh. Cái U cười lạnh một tiếng. Vạn long tỏa thiên đại trận. Sau khi cái U nhìn thấy cái kia mấy vạn con từ hoàng đạo long khí ngưng tụ ra thần long thời. Điểm sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Vạn long tỏa thiên đại trận, lấy hoàng đạo long khí làm căn cơ sáng tạo đi ra trận pháp. Có thể trấn áp vạn vật, có thể nói là đại hạ hoàng triều trấn quốc đại trận. Năm đó thần minh xâm lấn đại hạ hoàng triều chính là bằng vào trận này trấn áp cái kia một tôn thần minh. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đại hạ hoàng đế trong tay ấn tỷ ném đi. Trong chốc lát hoàng đạo long khí tăng cường gấp trăm lần không ngừng. Toàn bộ chiến trường đều bị hoàng đạo long khí bao trùm. Tại hoàng đạo long khí rót vào phía dưới, đại hạ một phương này thực lực đều tăng lên một thành. Mà vong linh đại quân thực lực lại nhận hoàng đạo long khí áp chế. Vẻn vẹn có thể phát huy ra 7-8 phần lực lượng. Truyền quốc Ngọc Tỷ. Cái U gắt gao nhìn chằm chằm không trung phía kia Ngọc Tỷ. Đại hạ hoàng triều mạnh mạch, đi qua đại hạ các thời hoàng đế gia trì, lấy cả nước hoàng đạo long khí tẩm bổ. Cái này truyền quốc Ngọc Tỷ đã là bước vào thần khí hàng ngũ. Ngọc Tỷ tuy nhiên không như đao kiếm như vậy có công kích đáng sợ lực. Nhưng là trấn áp khí vận lực lượng là đao kiếm tuyệt đối không thể bằng vào. Tốt một cái đại hạ hoàng triều, vô thanh vô tức ở giữa liền đem cái này truyền quốc Ngọc Tỷ tế luyện thành thần khí. Cái U cười lạnh một tiếng, có thần khí này nơi tay, đại hạ hoàng triều thật là có tự ngạo tư bản, phổ thông thần minh đến đây cũng chỉ có bị trấn áp phần. Nếu không phải sớm phá hư đại hạ hoàng triều các thành thị lớn ngăn chặn hoàng đạo long khí. Hiện tại cái U thật là có bị trấn áp nguy hiểm. Món này thần khí nhưng là không phải long trấn vũ trong tay những cái kia không có thể phát huy. Toàn lực thần khí, đại hạ hoàng đế chấp trưởng truyền quốc Ngọc Tỷ, tự nhiên vô cùng cũng là một phương này Ngọc Tỷ chủ nhân. Cho dù chưa đạp vào thần minh cảnh giới, nhưng lại vẫn như cũ có thể đem một phương này truyền quốc Ngọc Tỷ lực lượng phát huy đến cực hạn. Oanh, một đầu hoàng đạo long khí ngưng tụ thành thần rồng xông vào một tên giáp vàng quỷ diện quân thân. Thể, cái này một tên giáp vàng quỷ diện quân thực lực tăng vọt. theo bất diệt cảnh trong nháy mắt đề bạt đến bán thần cảnh. Ngao, ngao, rồng kêu không ngừng, 10.000 giáp vàng quỷ diện quân đều đạt được hoàng đạo long khí tẩm bổ. Khí thế như hồng, nhất tôn giáp vàng chiến sẽ xuất hiện trên chiến trường. Thần minh cảnh, Long Trần Vũ kinh ngạc nhìn lấy cái kia nhất tôn giáp vàng chiến tướng. 10.000 giáp vàng quỷ diện quân phối hợp hoàng đạo long khí thế mà là đánh vỡ tầng kia bích chướng. Bước vào thần minh cảnh, cái cũng là kinh nghi bất định nhìn trước mắt cái này nhất tôn giáp vàng chiến tướng. Thế mà thật là thần minh cảnh giới khí tức, là vô tận đại thế giới bên trong lưu truyền tới nay trận pháp. Cốt Long nói ra, thuộc về thanh đồng toái phiến chỗ ghi chép thần thông sao? Long Trấn Vũ hỏi, Cốt Long gật gật đầu, vô tận đại thế giới chính là chúng thần thành lập, trung thần thông nhiều vô số kể, loại này có thể tập hợp sức mạnh của mọi người đánh vỡ thần minh hàng rào trận pháp tuy nhiên hiếm. Thấy, nhưng lại không phải là không có. Oanh, giáp vàng chiến tướng một quyền vung ra, tinh thuần thần lực đánh phía cái u, ông. Đại hạ trên không giới bích vỡ vụn, hai tôn thần minh chung quanh hết thảy đều trở về hư vô. Giết, cái u xương trưởng đập liên tục, cuồn cuộn thần lực cơ hồ muốn hủy diệt toàn bộ đại hạ. Ông, đại hạ hoàng cung chỗ sâu, mấy đạo thần lực liên thủ bảo vệ đại hạ đế đô. Ngăn trở hai tôn thần minh giao chiến tán xuất ra đến thần lực. Đây là đại hạ mấy cái tôn thần minh xuất thủ, tuy nhiên bọn họ không có khả năng trực tiếp tham gia chiến tranh, nhưng là bảo vệ đại hạ đế đều còn có thể làm đến. Không phải vậy, không chờ hai tôn thần minh phân ra thắng bại, đại hạ đế đô liền đã hóa thành một vùng phế tích. Cơ hồ là không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, đại hạ cùng vong linh nhất tộc đều tránh đi hai tôn thần minh giao chiến khu vực. Hiện tại là ai tới gần người nào liền phải chết. Long Trần Vũ chạm đến cái u đánh ra một đạo quyền cương dư kình. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt trong nháy mắt hủy diệt hắn thân thể. Bất tử thần thể đệ nhị trọng đều không thể tới lực lượng này. Song khi Long Trần Vũ thân thể một lần nữa ngưng tụ thời điểm hắn ngạc nhiên phát hiện mình thân. Thể so trước đó muốn càng thêm kiên cố. Liền bất tử thần thể đều cảm thấy có một tia dấu hiệu buông lỏng. Làm Long Trần Vũ đem bất tử thần thể tu luyện tới đệ nhị trọng về sau. Vô luận hắn dùng hết thủ đoạn gì đều không thể để bất tử thần thể bước vào đệ tam trọng. Lại càng không cần phải nói là đem đệ tam trọng luyện thành. Nhưng là cái u đánh ra nhất trưởng lại làm cho bất tử thần thể có một tia chuyển biến. Long Trần Vũ nắm đúng thời cơ, lại đem một sợi thần lực tan nhập thể nội. Không hề nghi ngờ, Long Trần Vũ thân thể trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng là hoa hai hơi thời gian tái tạo thân thể Long Trần Vũ trên mặt lại tràn đầy sợ hãi lẫn vui. Mừng, lấy thần lực tôi thể quả nhiên là có thể thực hiện. Tiểu sư đệ không khỏi cũng quá liều đi, lại muốn lấy cái này thần lực đến tôi thể. Một mực đang trong bóng tối thủ hộ lấy Long Trần Vũ bất tử thần tôn đệ tử cũng không nhịn được. Lắc đầu, đây chính là thần lực. Cho dù là thần lực dư âm cũng đủ làm cho bất diệt cảnh cường giả về với cát bụi. Nếu không phải Long Trần Vũ tu luyện thành bất tử thần thể đệ nhị trọng. Tại đợt thứ nhất thời điểm liền đã triệt để chết đi. Tiểu sư đệ thiên phú dị bẩm. Tại bất diệt cảnh thời điểm liền bị sư phụ thu làm môn hạ. Không phải ta chờ có khả năng so. Cái kia một tôn thần minh hơi hơi thở dài. Cái út tự nhiên cũng chú ý tới Long Trần Vũ cái này một con run dế. Nhưng lại chính là cười lạnh một tiếng. Chỉ là bất diệt cảnh cũng muốn lấy thần lực tôi thể. Hạ chàng tất nhiên là thê thảm vô cùng. Liên tiếp mấy lần Long Trần Vũ cũng cảm thấy mình thân thể đạt đến cực hạn. Nếu là cứng rắn muốn dẫn thần lực nhập thể lời nói. Chắc lần tiếp theo thì không cách nào tái tạo thân thể. Trực tiếp thì về với cát bụi. Long Trấn Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn lấy cùng giáp vàng chiến tướng chiến đấu cùng một chỗ cái u, cười lạnh. Tử chú thuật, một sợi hắc khí chui vào cái u trong thần hồn. Thần tể cường hóa, Long Trấn Vũ cắn răng, liều mạng chính mình không nhiều tinh thần lực cưỡng ép vận dụng thần tể. Trước kia chính là một sợi hắc khí, nhưng là tại thần tể cường hóa phía dưới, một đầu sắc mặt dữ tợn ác quỷ xuất hiện sau lưng cái u. Miệng máu lớn đã nuốt hết cái u hơn nửa người. Chuyện gì xảy ra? Thân thể ta, cái u hoảng sợ nhìn lấy thân thể của mình. Hắn phát hiện mình thân thể thế mà là mất đi phối hợp. Thì liền thần lực vận chuyển đều biến đến cực kỳ khó khăn. Cơ hội tốt, giết. Giáp vàng chiến tướng tuy nhiên không biết cái u phát sinh chuyện gì, nhưng là cái u lộ ra lớn như vậy, sơ hở hắn như thế nào sẽ bỏ qua. Song quyền đánh vào cái u đầu lâu phía trên, răng rác, xương sọ vỡ vụn, trong nháy mắt ác quỷ xâm nhập cái u trong thần hồn, thôn phệ lấy hắn linh hồn chi hỏa. Thần khống sư, đáng chết thần khống sư, ta muốn ngươi chết. Cái u nổi điên giống như phóng tới Long Trấn Vũ. Lúc này hắn như thế nào không biết là Long Trấn Vũ cái này thần khống sư giở trò quỷ. Chính mình linh hồn chi hỏa đã bị ăn mòn hơn phân nửa. Loại này lực lượng kinh khủng hội để cho mình trực tiếp tử vong. Biết rõ hẳn phải chết tình huống dưới, cái u cũng muốn lôi kéo Long Trấn Vũ chết chung. Cứu hắn, đại hạ hoàng đế hét lớn một tiếng. Ây, giáp vàng chiến tướng hét lớn một tiếng. Trường thương hất lên, cái u hơn phân nửa thân thể đều bị vỡ nát. Nhưng là cái u căn bản không có dừng lại, chỉ còn lại đầu lâu phóng tới Long Trấn Vũ. Thần lực bạo phát, đủ để cho Long Trấn Vũ chết đến trăm ngàn lần. Đạt thúc, Lý Nguyệt như nhìn về phía bên cạnh lão giả. Đạt thúc bất đắc dĩ gật gật đầu. Tính toán tiểu tử này tốt số. Nếu là hắn chả không nguyện ý dạy bảo tiểu thư tinh thần lực lời nói, lão phu trước làm thịt hắn. Oanh, một cái phán quan bút theo hư không bên trong bay tới, ngòi bút như cắt mở cái u đầu lâu, chém vỡ thần lực. Ta muốn ngươi chết. Nhưng cái u một sợi linh hồn chi hỏa vọt thẳng nhập Long Trấn Vũ trong thần hồn. Phốc, Long Trấn Vũ mãnh liệt phun một ngụm tinh huyết, thần hồn bị xâm lấn trực tiếp đã hôn mê. Đạt thúc đại thủ cuốn một cái, đem Long Trấn Vũ nhiếp nhập hư không bên trong. Tiểu sư đệ, hai tôn thần minh giật mình, nhưng là trong tay bài không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không nhịn được âm thầm buông lỏng một hơi. Đó là Thanh Châu Lý gia thần minh. Một tôn thần minh nhìn về phía cái kia một phiến hư không. Cái u chết, vong linh nhất tộc quân tâm đại mất. Xinh đẹp nữ tử đối cái này một đoàn khô lâu không có chút nào thương hại, trực tiếp phá vỡ hư không mà đi. Mặc Long đuổi tới đại hạ đế đô về sau trực tiếp tiến vào trong hoàng cung. 10.000 giáp vàng quỷ diện quân hộ vệ tại hoàng cung chung quanh, cấm đoán bất luận kẻ nào tiến vào. Đại hạ đế đô tứ môn mở rộng, trùng trùng điệp điệp tu luyện giả xông ra khỏi cửa thành, bắt đầu chém giết khô lâu. Đại hạ chi chiến cuối cùng là lấy đại hạ hoàng triều thảm thắng mà kết thúc. Xâm lấn đại hạ khô lâu gần như toàn diệt, số ít khô lâu trốn vào hoang sơn đại trạch bên trong giữ được tính mạng, nhưng là cũng đã không có thành tựu. Nhưng đại hạ hoàng triều vì đối kháng cái u, hoàng đạo long khí tiêu hao cửu thành, truyền quốc ngọc tỷ cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng. Hoàng triều khí vận hạ xuống đến điểm thấp nhất, sau đó đại hạ hoàng triều đại xá thiên hạ, miễn trừ hết thảy thuế má, mở ra quốc khố cứu tế nạn dân. Còn về những việc kia đầu nhập vào ngoại địch tông phái thì là bị đại hạ tiêu diệt. Tông phái tất cả chân tàng đều đoạt lại quốc khố. Đại hạ tuy nhiên vượt qua một kiếp này, nhưng là muốn phục hồi như cũ vậy ít nhất cũng đã là ngàn năm sự việc về sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.